Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 46 ống nghiệm quỷ anh 10. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Đơn bạc văn phòng đại môn bị chụp mà loảng xoảng loảng xoảng rung động. Cho bụi từ ẩn nấp địa phương bị đánh ra tới. Phiêu ra một cổ màu trắng tế sương mù tán tán tỉ. Đừng gõ. Cửa này giống như bị bên trong nhân thiết kết giới. Chỉ cần kết giới không giải trừ, chúng ta ở bên ngoài gõ đến chết, bên trong đều sẽ không nghe được một chút động tĩnh. Thực tập sinh muội tử chỉ khóa cửa thượng, lộ ra tới một cái ký hiệu, sợ hãi mà đem chính mình xúc thành một đoàn dựa vào ván cửa phía trước Nga. Trải qua nàng nhắc nhở. Tần tán tán lúc này mới phát hiện khóa cửa thượng cái kia từ linh lực hình thành nho nhỏ đồ án, đó là một cái tiêu chuẩn cấm quấy dây kết giới ký hiệu. Tần tán tán xem chính mình sư phó vẽ bùa thời điểm, liền thường xuyên sẽ ở trong phòng bố thượng như vậy một cái ký hiệu. Đặt bị ngoài ý muốn quấy dây, thực tập sinh muội tử còn lại là ở phía trước thực tập thời điểm. Cũng từng nhiều lần thấy những cái đó đại sư nhóm sử dụng cái này kết giới, hai người liếc nhau. Tang đầu tang não mà ở văn phòng cửa ngồi xổm xuống dưới. Mượn dùng dương khí tràn đầy máu gà thằng cùng phù trận. Cũng coi như miễn cưỡng tạm thời có thể căng trong chốc lát, di động trò chuyện đã sớm bị gạt ra đi. Mấy chục cái, không phải vô pháp bát thông chính là không người tiếp nghe. Thoạt nhìn Quách Thần Phi bọn họ ở bên ngoài cũng là gặp chút vấn đề. Không chừng đang ở cùng quỷ anh nhóm đại chiến 300 hiệp đâu, dồn dập lục lạc thanh ở trong không khí. Quanh quần, treo ở máu gà thằng thượng lục lạc đong đưa mà càng thêm kịch liệt. Tần tán tán điều chỉnh một chút. Chính mình tư thế, đem trong cơ thể linh lực cuồn cuộn không ngừng mà đưa vào đến trong trận. Theo thời gian trôi đi nàng sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi, ngoài trận quỷ anh nhóm tựa hồ đối. Với các nàng không có gì đặc biệt cường công kích dục vọng. Chỉ là thường thường mà tới gần lại đây. Đối với trận pháp tiến hành quấy dày, loại tình huống này tiếp xúc không đủ để cởi bỏ trận pháp. Nhưng là lại sẽ dần dần tiêu hao tần tán tán linh lực. Nàng có chút chịu đựng không nổi, tán tán tỉ. Người nói nhân vì cái gì sẽ như vậy đâu? Bên người người đột nhiên lải nhải mà nói lên. Rõ ràng là bọn họ đem hài tử đưa tới trên thế giới này. Rõ ràng ở sinh ra trước bọn họ còn đối hắn như vậy ôn nhu. Nhưng là sau khi sinh lại sẽ không lưu tình chút nào mà đem bọn họ vứt bỏ, vì cái gì đâu? Tại sao lại như vậy đâu? Nàng một lần lại một lần chất vấn. Tựa hồ là thật sự đối vấn đề này ôm phi thường đại nghi vấn. Máy móc trong giọng nói mang theo một cổ tâm như cho tàn tuyệt vọng, tần tán tán cứng đờ vài giây. Kaka mà quay đầu, phát hiện cái kia chính phủ đại muội tử trên người tràn ngập một cổ âm khí. Ở nàng trên đỉnh đầu, chính nằm bò một cái nhỏ gầy trẻ con, hắn chặt chẽ mà ôm chặt nàng tóc. Phảng phất là đang ngủ ngon lành. Mà tần tán tán là một người bình thường một chút đều không cảm thấy hiện tại cái này cảnh tượng. Hiệu ải ấm áp, nàng chỉ nghĩ thét chói tai, nàng đều đem như vậy khối địa phương cấp phòng đi lên. Vì sao còn sẽ có quỷ anh sợ tiến vào Nga? Tán tán tỉ, ngươi sợ hãi sao? Kia muội tử giật mình, từ trên mặt đất lung lay mà đứng lên, ở nàng đứng lên thời điểm. Trường đến vòng eo đầu tóc lắc lư một chút. Tần tán tán mắt sắc thấy nàng sau lưng bị tóc gợi lên tới một đoạn máu gà thằng. Tần tán tán. Nói như thế nào đâu? Tóc dài đến eo, nhớ rõ chát lao, hai người khoảng cách vốn là dựa đến cực gần. Hiện tại nàng như vậy vừa động đạn, trực tiếp đem tần tán tán di động phạm vi cấp áp xúc tới rồi cực hạn. Tần tán tán cảm thấy hiện tại cái kia quỷ anh chỉ cần duỗi ra tay. Là có thể trực tiếp bò đến trên người nàng tới. Đến lúc đó chính là hai người cùng nhau lạnh, nàng tựa hồ còn rất chấp nhất. Đều lúc này, còn quật cường mà thò qua tới lại hỏi một lần, ngươi sợ hãi sao? Tần tán tán sắc mặt trắng bệch, trở tay chế trụ phù chú. Đang muốn cuối cùng một bác khi, dư quang đột nhiên phát hiện văn phòng trên cửa cái kia tiêu chí đã không có. Nàng lặng lẽ hướng cửa lại gần một chút, một bên giả bộ một bộ phẫn nộ bộ dáng cãi cọ nói. Chân mềm không thể tính sợ hãi. Chân mềm, nữ hài tử ra sự tình, có thể tính sợ hãi sao? Liên tiếp đó là dưỡng sinh nói. Cái gì thời gian hành kinh không thể ăn sô-cô-la? Cái gì, đường đỏ trà gừng trong ly phao, linh tinh. Dẫn tới đang chuẩn bị mở cửa Tô Tây Yến đều trầm mặc lên. Bên trong cánh cửa ngoại tràn ngập xấu hổ không khí thực tập sinh muội từ. Nói có đạo lý, trách không được ta cảm thấy trên người của ngươi hương hương, vẫn luôn an tĩnh ghé vào muội từ. Trên đỉnh đầu quỷ anh đột nhiên nhúc nhích một chút, cổ lấy một loại sắp bẻ gãy tư thế nâng lên. Rồi sau đó ở tần tán tán kinh tủng trong ánh mắt. Bay thẳng đến nàng duỗi lại đây, a a a a. Quỷ a, tần tán tán hò hét, trên tay lá bùa không quan tâm mà bị nàng giải đi ra ngoài. Khó được chính là đều lúc này, nàng giải lá bùa thời điểm tư thế thế nhưng cũng rất tiêu chuẩn, này có thể là duy nhất có thể từ tần. Tán tán trên người nhìn ra tới, nàng là toàn chân đệ tử đặc thù đi. Tô Tây Yến cách môn nghe, không hề chờ đợi, thon dài xích sắt giống như một đầu quá giang mãnh long. Đột nhiên ngang trời mà ra, ngăn lại quỷ anh công kích sau trực tiếp một giảo một chiền đem cái kia quỷ anh từ muội tử trên đầu. Cấp hái được xuống dưới, quỷ anh phát ra thê lương mà tiếng khóc. Ở giữa không trung ra sức dãy giụa, nhưng là cũng vẫn là bị xích sắt không lưu tình chút nào mà kéo đi. Nhét vào một cái màu đen túi nhỏ, cái này xích sắt cùng tiểu hắc túi tiền đều là Thôi Chiêu để lại. Cho Tô Tây Yến, thân là quỷ sai, cầu hồn khóa cùng có thể trang nạp quỷ hồn vật chứa tựa hồ là chuẩn bị công tác vật phẩm, đáng tiếc. Tô Tây Yến vẫn luôn không bắt được quá hắn kia phân. Cứu này nguyên nhân, bất quá chính là bởi vì người sống quan hệ. Địa phủ một chốc thật đúng là lộng không ra một cái có thể cấp người sống sử dụng câu hồn khóa. Thông thường chế thức trang bị đều là cho quỷ hồn sử dụng. Người sống dùng không được, Tô Tây Yến đối với cái này cũng không phải đặc biệt để ý. Rất phật hệ, một bên phát không ra, bên kia không thèm để ý. Cho nên Tô Tây Yến cũng liền thành rất ít thấy vẫn luôn không có chính mình câu hồn khóa quỷ sai, mà. Thôi Chiêu câu hồn khóa cũng coi như đặc thù, là địa phủ năm đó riêng cho hắn nghiên cứu chế tạo. Yêu quái chờ vật còn sống có thể sử dụng, hiện tại để lại cho Tô Tây Yến cầm phòng thân, tạm thời dùng đảo cũng vừa vặn thích hợp một sớm đắc thủ. Câu hồn khóa thế công càng không ngừng nghỉ, tác xong quỷ anh sau, xông thẳng hướng ra phía ngoài cuốn hướng những cái đó rậm rạp ghé vào trên vách tường quỷ anh tần. Tán tán, cúi đầu bò đào, Tô Tây Yến khẽ quát một tiếng, tay trái thuận tay ném hai chương lá bùa cấp tần tán tán âm dương nhãn hạ. Tần tán tán bọn họ dựa lá bùa mới có thể sơ khuy một chút quỷ anh nhóm nhìn một cái không sót gì mà. Bị Tô Tây Yến thu vào trong mắt, trên mặt đất gạo nếp đối bọn họ có chút thương tồn. Quỷ anh nhóm đều không muốn trên mặt đất nằm bò. Bọn họ rậm rạp mà tễ ở vách tường hoặc là trên trần nhà. Đối Tô Tây Yến bọn họ lộ ra thèm nhỏ dãi ánh mắt nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì. Câu hồn khóa quả thực là chảo quỷ vũ khí sắc bén, một liên đã ra. Quét ngang vô địch, quỷ anh nhóm như là chính chờ đợi bị thu hoạch lúa mạch giống nhau. Một vụ mà bị Tô Tây Yến cấp cất vào trong túi, tần tán tán xúc ở Tô Tây Yến phía sau. Vì hắn biểu hiện xuất sắc điên cuồng vỗ tay, nói thật, nàng hiện tại cảm thấy Tô Tây Yến quả thực xoái ngây người. Nàng không phải lần đầu tiên thấy quỷ sai ra tay, nhưng lại là lần đầu tiên nhìn đến ra tay có thể như vậy sắc bén. Như vậy xoái khí quỷ sai, so nàng sư huynh xoái nhiều. Bị nhốt ở địa phương khác tần tam cương đột nhiên hung hăng đánh một cái hắt xì. Hắn phía sau nữ sinh lập tức đưa lên khăn giấy, tần đại sư. Ngươi không sao chứ, không có việc gì, chính là đánh một cái hắt xì mà thôi. Yên tâm đi, chúng ta thực mau là có thể đi ra ngoài, tần tam cương tiếp nhận khăn giấy tùy tay xoa xoa. Xoay người lại tiếp tục đầu nhập chiến đấu, nhà tang lễ đất trống quá mức ánh đèn đánh hạ tới. ánh mà người sắc mặt thoạt nhìn tái nhợt quá mức, ánh đèn hạ. Đi theo Tần Tam Cương phía sau cái kia nữ sinh thình lình lớn lên cùng ở Tần Tán Tán bên người cái. Kia chính phủ thực tập sinh giống nhau như đúc. Viên Mộng, ngươi không sao chứ? Tần Tán Tán kích động trong chốc lát, nhớ tới con nằm trên mặt đất đáng thương hề hề Viên Mộng. Cầm cái ghế dựa đem nàng nâng dậy tới ngồi xuống, theo lý thuyết. Nàng hẳn là bị quỷ anh vừa mới thượng thân khống chế. Khống chế không lâu sau, đuổi trừ ta dưỡng hai ngày liền không có việc gì. Chủ yếu vấn đề là thời gian này đoạn, nàng cũng không thể liền như vậy hôn mê ở chỗ này. Tần Tán Tán sờ sờ chính mình gầy yếu cánh tay. Cảm thấy bằng vào chính mình cái này tiểu thân thể nếu muốn bối động nàng quá khó khăn, đến nỗi làm. Tô Tây Yến tới bối cái này lựa chọn, chỉ là ở Tần Tán Tán trong đầu nhảy ra vài giây đã bị nàng cấp hoàn toàn ấn đã chết. Đây chính là bọn họ trung gian duy nhất sức chiến đấu, làm hắn cõng người này không phải đang làm sự tình sao. Tô Tây Yến làm lơ những cái đó quỷ anh nhóm mơ hồ không rõ mà cầu cứu thanh. Mặt vô biểu tình mà đối bọn họ tiến hành điên cuồng thu hoạch. Mỗi lần đem một cái quỷ anh buộc chặt trong túi, hắn đều sẽ cẩn thận mà xem một cái, hắn ở tìm 6 cái quỷ anh. Kia 6 cái phía trước bị hành thi mạnh mẽ ném ra vòng vây đào tẩu quỷ anh, thôi chiêu bị hắn đưa đi. Địa phủ khi, biểu hiện ra trạng thái phi thường không xong, trừ bỏ trên người hắn kịch độc. Tựa hồ còn có cái gì đồ vật đối hắn làm nào đó sự tình. Trên người hắn khí thế vẫn luôn ở qua lại phập phồng, có một cổ cường hãn lực lượng ở trong thân thể. Hắn du tẩu, Tô Tây Yến nhìn không thấu đó là cái gì, nhưng là lại có thể cảm nhận được nó đối thôi chiêu tạo thành thống khổ, đây chính là hắn vừa mới dưỡng thượng tiểu miêu miêu. Nhớ tới thôi chiêu nhân thống khổ mà nhăn lại mày. Tô Tây Yến liền cảm thấy chính mình trong lòng phiền muộn lại nhiều một phân, có thể ở thời gian kia. Đoạn tiếp xúc đến thôi chiêu, chỉ có ở đây những cái đó quỷ anh, thôi chiêu phía trước ở địa phương, phía dưới bị người bố trí một cái khóa hồn trận, nhưng là bên trong kỳ thật cơ hồ đã trống không. Sở hữu quỷ anh hiện tại đều bị tập trung ở này nhà tang lễ nội, nói cách khác, có thể đối thôi chiêu xuống tay. Dẫn phát trong thân thể hắn một thứ gì đó khẳng định là kia 6 cái quỷ anh chi nhất. Dựa vào một khang lửa giận, Tô Tây Yến thực mau liền đem chung quanh quỷ anh toàn bộ càn quét sạch sẽ. Nửa mở ra cửa chỗ cũng không hề có quỷ anh ùa vào tới. Có thể là bởi vì nơi này phương đã bị hắn cấp quét sạch, Tô Tây Yến thu hồi xích sắt. Xoay người chuẩn bị tiếp đón Tần Tán Tán đổi cái địa phương. Vừa lúc thấy nàng duỗi tay liền bóp lấy Viên Mộng người chung, Tô Tây Yến ánh mắt ở Viên Mộng trên. Người thoáng nhìn mà qua, đột nhiên sắc mặt đại biến, Tần Tán Tán, mau buông tay, ngoặc kép, hết chương.